Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 260, hủy diệt hắn. Góc truyện audio.com. Vincent nhìn Thanh Tịch dần dần trở nên đỏ bừng hai mắt. Cho dù máu lạnh tàn nhẫn như hắn, đều nhịn không được run rẩy một chút thân thể. Ta muốn hủy hoại bọn họ. Đúng lúc này, Thanh Tịch bỗng nhiên mở miệng. Vincent ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Tịch. Thanh Tịch hai mắt bên trong lộ ra làm người sợ hãi điên cuồng chi sắc. Ta muốn cho bọn họ nếm thử trên thế giới này thống khổ nhất sự tình. Ta muốn cho bọn họ hối hận cả đời. Ta muốn ngươi hủy hoại người này. Vincent nhìn về phía Thanh Tịch tay trái. Màn hình rõ ràng biểu hiện ra tới. Nàng tay trái trên quang não trung viễn thanh ảnh chụp ở Thanh Tịch điên cuồng bên trong. Bị cắt thành mảnh nhỏ. Ta muốn ngươi hủy hoại trung viễn thanh. Là, Vincent lười đến tự hỏi vì cái gì Thanh Tịch sẽ như thế tích cực tưởng đối phó trung viễn thanh. Nhìn đến trung viễn thanh, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là còn nằm ở hắn thí nghiệm trên đài trung kiệt. Một cái vô dụng trung kiệt đều có thể đủ cho hắn mang đến như vậy nhiều kinh hỉ. Như vậy trung viễn thanh như vậy, lại sẽ cho hắn mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Nếu mẫu thân nói chính là hủy diệt, vậy chưa chắc là giết chết. Đem hắn bắt lại giải phẫu nghiên cứu cũng là một loại hảo phương pháp a, như vậy tính toán. Vincent nhìn như thiên chân trên mặt nhịn không được lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Cái kia tươi cười cùng Thanh Tịch, quả thực không có sai biệt. Trải qua ngày đầu tiên xếp hạng đào thải lúc sau, chỉ có một nửa tuyển thủ dự thi cùng đoàn đội tiến vào tới rồi ngày hôm sau thi đấu. Ngày hôm sau thi đấu vẫn cứ giống nhau. Trận chiến đầu tiên đội, thực lực cùng vận khí đại khái đã hảo đến nhân thần cộng phẫn cảnh giới. Cho tới bây giờ sở gặp được đoàn đội đều không phải bọn họ đối thủ. Tình huống hơi chút hảo điểm, còn có thể kiên trì một chút, thiếu chút nữa chính là trực tiếp nháy mắt hạ gục. Cùng lúc đó, ở mặt khác tái khu, trường quân đội hình thiên cùng tự do liên minh đoàn đội biểu hiện cũng dị thường lệnh người chú mục. Tự do liên minh đoàn đội tuy rằng ở phía trước bại bởi trường quân đội hình thiên. Nhưng là bọn họ biểu hiện thực hào, được đến điểm xa xa vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Ở sở hữu dự thi đoàn đội bên trong cũng là thuộc về trung thượng đẳng trình độ. Cho nên cho dù thua, còn vẫn như cũ tiến vào tiếp theo luân thi đấu. Đến nỗi, đế quốc ngôi sao, cùng trường quân đội hình thiên đoàn đội. Vậy trên cơ bản là truyền thuyết cấp bậc. Sở gặp được đoàn đội, vô luận là ai, trên cơ bản đều là nháy mắt hạ gục. Rốt cuộc ở xếp hạng đào thải tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm. Trận chiến đầu tiên đội, hảo vận khí tựa hồ cũng rốt cuộc tới rồi cuối. Ngày này, bọn họ đụng phải trường quân đội hình thiên. Như thế nào vừa nghe đến, trường quân đội hình thiên, này bốn chữ liền hai chân nhũn ra. Sợ hãi, hiện tại chính là còn có từ bỏ cơ hội a. Trung Viễn Thanh ở phòng nghỉ nhìn đến mọi người đang xem đến thi đấu danh sách lúc sau. Ngoài ý muốn bảo trì trầm mặc, không khỏi cười trêu ghẹo. Sao có thể đâu, Lan cái thứ nhất bắt đầu hoạt động lên, ta hiện tại chính là hưng phấn thực, đây chính là trong truyền thuyết đoàn đội A, hắc hắc. Rốt cuộc có thể thiết thân thể hội một lần, Thạch Lan yên lặng ly cái này bạo lực cuồng xa một ít. Thực hào, chính là loại này khí thế, trường quân đội hình thiên, liền tính nó là một cái truyền thuyết, kia cũng đều là trong lịch sử truyền thuyết. Tân truyền thuyết, là từ chúng ta tới viết, cho dù lập tức muốn nghênh chiến thanh thuật sở xuất lĩnh đoàn đội. Trung Viễn Thanh cũng không hề sợ hãi, cùng Lan giống nhau, hắn cũng bắt đầu hưng phấn lên, mấy ngày nay chỉ là xem, trường quân đội hình thiên, bọn họ thi đấu, đều cảm thấy thập phần xuất sắc, nếu có thể thiết thân thể hội giao lưu một chút, cho dù thua cũng là rất khó đến. Nói nữa, ai thua ai thắng, không đến cuối cùng một khắc còn khó nói đâu. Trung Viễn Thanh nói, một lần nữa đem đại gia tự tin tìm trở về. Đúng vậy, dù sao đây là xếp hạng vòng đào thải. Phía trước tự do liên minh cái kia thua, không cũng bởi vì tích phân cao vẫn là lưu lại sao. Thua đều có bảo đảm nói, chúng ta còn dùng lo lắng cái gì, kia liền hảo hảo hưởng thụ một lần loại này xuất sắc thi đấu đi. thế nào, nhìn đến đại gia trên mặt một lần nữa bốc cháy lên hưng phấn sắc thái. Trung Viễn Thanh giã đảo Tần Phi Tương, hướng hắn dương dương mi, vẫn là ta lợi hại đi. Tần Phi Tương cúi đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười gật gật đầu. Đó là tự nhiên, cho nên, quả nhiên so sánh với tới, vẫn là ta tương đối sẽ quản lý đội ngũ. Trung Viễn Thanh hơi có chút đắc ý nói. Tần Phi Tương gật gật đầu, bỗng nhiên tiến đến Trung Viễn Thanh bên tai, nhỏ giọng nói, không quan hệ, ta chỉ cần có thể quản lý hảo ngươi là được. Đồ lưu manh, Trung Viễn Thanh đỏ mặt, trong lòng thế nào cũng lộng không rõ. Tần Phi Tương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rất tiết tháo tốc độ có thể so vận tốc ánh sáng mau nhiều. Quả nhiên không nên làm hắn cùng Norman, cùng với Tư Không Chiết cái loại này loại hình người đãi lâu lắm. Người đều bị dậy hư. Nửa giờ lúc sau, thi đấu tuyên bố bắt đầu. Trận chiến đầu tiên đội, VS, trường quân đội hình thiên. Đây chính là cho tới bây giờ, bảng xếp hạng thượng nhất có thực lực hai chi đoàn đội chi gian tỉ thí. Tự nhiên lực hấp dẫn rất nhiều người xem, toàn bộ sân thi đấu chung quanh đều chen đầy phi hành khoang. Lúc này, tất cả mọi người đều đã thói quen sử dụng loại này phi hành trang bị. Bởi vì là ấn nhân số phân phối, thẳng đến sở hữu thi đấu kết thúc lại một lần nữa còn cấp chủ sự phương. Nếu có người muốn lưu làm kỷ niệm, cũng có thể chính mình bỏ tiền mua tới. Giống thi đấu theo lời mời loại này khó được một ngộ đại hình thi đấu. Dự thi cùng xem tái rất nhiều đều là kẻ có tiền. Nếu là vì kỷ niệm, bọn họ cơ hồ đều đem chính mình cưỡi phi hành khoang ra mua. Nghe nói liền chỉ dựa vào mua phi hành khoang, làm chủ sự phương Ares trường quân đội cũng đã thu hồi phí tổn. Blair kia chỉ cáo ra quả nhiên vẫn là trước sau như một tuyệt không có hại. Cho nên, hiện tại người xem nơi sân, trên cơ bản đều là đã trở thành tư nhân sở hữu phi hành khoang. Nếu là tư nhân, như vậy bố trí chính mình phi hành khoang hiện tượng cũng liền rất bình thường. Vì thế đại gia may mắn thấy nhân loại thần kỳ sức tưởng tượng. Dù sao các loại giả dạng phi hành khoang nghiễm nhiên đã trở thành lần này thi đấu theo lời mời lượng điểm chi nhất. Chỉ thấy, trận chiến đầu tiên đội. Cơ giáp kết đội bay ra tới thời điểm, người xem khu vực nội, một vòng kim hoàng sắc phi hành khoang hợp thành trận chiến đầu tiên đội tên. Ở nơi đó lắc lư, kia lóa mắt kim hoàng sắc thiếu chút nữa không có chọc mù mọi người đôi mắt. Ngay sau đó, trường quân đội hình thiên, cơ giáp đoàn đội cũng từ đối diện bay ra tới, đồng dạng một vòng màu đỏ, trường quân đội hình thiên, tên cũng ở nơi đó lắc lư. Nghịch thiên hò hét thanh quả thực có chút đáng sợ. Đến, còn không có thi đấu bao lâu thời gian đâu. Này fan đoàn nhưng thật ra thành lập đi lên. Theo thi đấu đếm ngược kết thúc. Trận chiến đầu tiên đội. Đầu tiên phát động công kích. Các ngươi phía trước cất giấu. Hiện tại có thể tận tình dùng ra tới. Ở lên sân khấu trước. Tần Phi Tương chỉ đối đại gia nói như vậy một câu. Chỉ là đơn giản một câu. Phảng phất có phóng thích phong ấn năng lực giống nhau, đại gia không chút do dự sử dụng ra chính mình áp đáy hòm chiêu thức. Mà bên kia, ở thanh thuật cố ý nhắc nhở hạ, trường quân đội hình thiên, các đội viên cũng đề cao hoàn toàn cảnh giác đối phó phát động công kích những người đó. Đây là một hồi chú định xuất sắc thi đấu. Này nguyên bản là một hồi hẳn là chú định sẽ xuất sắc thi đấu. Đúng vậy. Hẳn là, Trung Viễn Thanh điều khiển chu tước, cường đại cánh chim cùng thô tráng tinh thần lực xúc tua phối hợp ở bên nhau. Hung hăng đánh nát công kích đến chính mình trước mắt này đài màu đen cơ giáp. Chính là, chiếc cơ giáp này còn không có rơi xuống đất, không biết từ địa phương nào lại xông lên hai đài cơ giáp bổ khuyết khe hở. Đáng chết, Trung Viễn Thanh nhịn không được mắng ra tiếng, một tia tóc bay xuống dưới. Hắn thậm chí đã chật vật không có thời gian đi quản chuyện này. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Trung Viễn Thanh dùng cánh chim chống cự lại múa may vũ khí công kích lại đây một đài cơ giáp. Dư quang lại khống chế không được nhìn về phía cách đó không xa. Ở bên kia, Tần Phi Tương đồng dạng cũng là bị một đám cơ giáp vây quanh. Ở bọn họ bên cạnh, bao gồm, trận chiến đầu tiên đội, cùng trường quân đội hình thiên cơ giáp ở bên trong. Ở đây cơ hồ sở hữu dự thi đội ngũ cơ giáp hiện tại đều đã tiến vào sân thi đấu bên trong. Bọn họ cũng không phải ở lẫn nhau hỗn chiến, mà là ở đối phó đột nhiên toát ra tới này đàn thần bí không biết màu đen cơ giáp. Đúng vậy, thần bí không biết màu đen cơ giáp, vô luận Trung Viễn Thanh sử dụng quang não như thế nào giả quét đều hoàn toàn giả quét không ra này đàn cơ giáp rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lại là ai chế tạo ra tới, ở cơ giáp quản lý như thế nghiêm khắc hiện tại, quang não vô pháp giả quét ra tới chỉ có một loại nguyên nhân. Này đó quang não đều thị phi chính quy con đường chế tạo. Bản thân chính là vi phạm nhân loại cơ giáp quản lý điều lệ. Cho nên, này đó đột nhiên toát ra tới người, tuyệt đối đều không phải thiện lương đồ đệ. Liền ở Trung Viễn Thanh suy nghĩ sâu xa thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy. Liền ở hắn sau lưng, một đài màu đen cơ giáp chính giơ lên một thanh trường kiếm nhắm ngay Chu Tước phía sau lưng yếu ớt nhất địa phương. Chuẩn bị hung hăng đâm xuống. Đúng lúc này, trống rỗng vang lên một tiếng bén nhọn tiếng chim hót, sau đó kia đài màu đen cơ giáp đã bị một con so nó hải yêu hơn phân quái điểu một cánh quạt. Lập tức ném tới trên mặt đất, thật là ngu xuẩn vô năng hậu đại, Trung Húc lớn tiếng hừ một tiếng, Trung Viễn Thanh nhất chiêu đem đang ở đối kháng cơ giáp chém rớt. Sau đó chiêu Trung Húc gật gật đầu. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì có ngài ở ta mới có thể như thế yên tâm. Ngài chính là nhất đáng tin cậy tổ tiên đại nhân a, hừ. Bị Trung Viễn Thanh như vậy hung hăng chụp một chút mông ngựa. Trung Húc tuy rằng vẫn là lớn tiếng hừ một chút, nhưng rõ ràng tâm tình biến hảo. Thái độ cũng trở nên càng tích cực, chụp cơ giáp cũng càng thêm thuận tay. Bất quá cho dù là như thế này, đối phương giống như là tiêu diệt không xong con rán giống nhau. Mới vừa thu phục một đám, lại không biết từ nơi nào toát ra tới một đám. Hơn nữa, Trung Viễn Thanh dần dần phát hiện, tân toát ra một đám đều so phía trước muốn thực lực tăng cường một ít. Bên này là ở chịu khổ, bên kia là không ngừng có giúp đỡ dũng mãnh vào, cho dù Trung Viễn Thanh bọn họ thực lực lại cường. Cũng có chút chịu đựng không nổi. Mấu chốt nhất chính là, đáng chết, này đó hỗn đản ở công kích bọn họ phía trước, cư nhiên trộm hủy diệt rồi sở hữu không gian thay đổi trang bị. Nói cách khác, bọn họ tất cả mọi người bị lưu tại cái này cố định không gian bên trong. Hoàn toàn ra không được, trừ phi, bên ngoài có người tiến vào. Chính là, ai đều biết nơi này hiện tại đang ở tiến hành thi đấu theo lời mời. Còn ai vào đây có thể phát hiện nơi này ra vấn đề đâu? Lúc này, bởi vì, không đành lòng, nhìn đến phụ tử đánh nhau mà lựa chọn ở tiệm bánh ngọt chờ đợi Trung Minh bỗng nhiên cảm thấy trái tim một trận kịch liệt nhảy lên. Hắn nhịn không được nhíu mày. Đây là phát sinh sự tình gì? Khách Trương,